Những nguyên tắc chỉ đạo cho việc rèn luyện tâm. Ở đây là một số lời khuyên xa hơn về việc làm thế nào áp dụng việc rèn luyện tâm cho chính mình, làm kiên cố và nâng cao lòng bi và bồ đề tâm của mình. Hãy làm mọi thứ với một mục đích. Chúng ta nên cố gắng suy nghĩ một cách vị tha, chẳng hạn như liên quan đến thực phẩm và cách ăn mặc của mình. Khi được cho một số món ngon để ăn, chúng ta nên nghĩ, cầu mong tất cả chúng sanh cũng có thực phẩm ngon để hưởng. Tôi mong có thể chia sẻ bữa ăn này cho tất cả những người bị đói. Tương tự, khi nhận được quần áo đẹp, chúng ta hãy nghĩ, cầu mong mọi người đều có quần áo đẹp như vậy. Hãy áp dụng một phương thuốc cho mọi hoàn cảnh không may. Trong giai đoạn của rèn luyện tâm, khi chúng ta bị bệnh hay là nạn nhân của những thế lực bất thiện, khi không được người ta yêu thích hoặc đau khổ vì bị tiếng xấu, khi cảm xúc gia tăng mạnh mẽ và chúng ta mất đi khao khát rèn luyện tâm, vào những lúc đó, ta cần quán chiếu rằng trên thế gian này có rất nhiều người đang phiền não giống như vậy và hành vi không giống như giáo lý. Ngay cả khi chúng ta giải thích kinh điển và những phương pháp để phát triển những phẩm tính tốt, sẽ chẳng có ai muốn nghe. Lời nói của chúng ta sẽ rơi vào tai những người điếc. Trái lại, người ta thường nói dối và trộm cắp một cách tự nhiên, không cần được dạy. Hành động của họ mâu thuẫn với khao khát của họ. Họ có thể ở đâu khác được ngoài luân hồi và những quải thấp. Do vậy, chúng ta nên cảm thấy hối tiếc cho họ và nhận lấy những khuyết điểm của họ lên chính mình. Chúng ta nên cầu nguyện hành động tiêu cực của họ có thể ngưng lại và họ có thể bắt đầu trên con đường giải thoát. Chúng ta nên cầu nguyện rằng họ có thể trở nên nhàm chán sinh tử và muốn chuyển thoát khỏi nó, rằng họ có thể phát triển bồ đề tâm và mọi kết quả lười biếng, lãnh đạm với giáo pháp của họ có thể rơi lên chúng ta. Nói khác đi, chúng ta nên thực hành sự trao đổi điều tốt lấy điều xấu. Hai điều nên làm vào lúc bắt đầu và kết thúc. Vào buổi sáng, lúc thức dậy, chúng ta nên lập nguyện sau. Suốt cả ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ đến bồ đề tâm, ăn, mặc, thiền định. Dù đi bất cứ đâu, tôi sẽ thực hành nó liên tục. Nếu quên, tôi sẽ tự nhắc mình nhớ, lưu tâm đến nó. Tôi sẽ không để chính mình lang thang trong những trạng thái tham, sân hay si. Chúng ta nên sắp đặt nỗ lực giữ gìn nguyện này và vào buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta nên khảo sát chính mình có thể phát triển được bao nhiêu bồ đề tâm, có thể giúp đỡ bao nhiêu người và mọi hành động của chúng ta có tương ứng với giáo lý hay không. Nếu thấy mình đi ngược với giáo lý, chúng ta nên phản chiếu rằng dù đã đi vào Phật Pháp và nhận được giáo lý của Đại Thừa từ Thầy mình, chúng ta vẫn không thể áp dụng vào thực hành. Đây là vì từ vô số kiếp chúng ta đã quay lưng lại với giáo Pháp. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ không kết thúc việc lang thang trong sinh tử và những quải thấp. Chúng ta nên tự khiển trách mình, sám hối những lỗi lầm trong ngày và quyết tâm từ ngày mai trở đi, trong vòng 24 giờ hay một tháng, hoặc tối thiểu trong một năm, chúng ta sẽ có một số dấu hiệu của việc cải thiện. Chúng ta nên tôi luyện chính mình để không bị nản lòng bởi công việc từ bỏ những khuyết điểm. Nếu trong ngày hành động của chúng ta không trái với giáo lý và duy trì một quan điểm vị tha, chúng ta nên hạnh phúc và nghĩ, ngày hôm nay là một ngày hữu ích. Tôi đã nhớ những gì mà vị thầy đã dạy và điều này hoàn thành mong ước của ngài. Ngày mai tôi sẽ làm tốt hơn hôm nay, thậm chí ngày kế còn tốt hơn nữa. Đây là cách bảo đảm sự tăng trưởng bồ đề tâm của chúng ta ra sau. Hãy chịu đựng bất cứ những gì của hai xảy ra. Qua niềm tin vào Tam Bảo và sự thực hành bố thí đều có thể xảy ra bằng con đường của nghiệp quả. Chúng ta trở nên giàu có, đạt được một vị trí cao trong xã hội, vân vân. Điều này có thể dẫn đến việc chúng ta nghĩ, tôi giàu có, tôi quan trọng, tôi tốt nhất, tôi được xếp lên hàng đầu. Nếu hành giả chúng ta có loại kiêu ngạo này, sự bám chấp vào đời sống của chúng ta gia tăng và ma quỷ sẽ đi vào tim mình. Nếu ngược lại, chúng ta điều khiển được việc hưởng thụ hạnh phúc, của cải và thế lực mà không kiêu căng, chúng ta sẽ hiểu được rằng chúng không là gì cả mà chỉ là ảo huyễn, những giấc mộng phi thực. Tất cả những điều này một ngày nào đó sẽ phai nhạt. Như đã có nói về mọi thứ kết hợp, những gì tích lũy sẽ dùng cạn hết, những gì lên cao sẽ rơi xuống, những gì có sinh thì sẽ diệt, những gì tụ lại sẽ phân ly. Ai biết, chúng ta nên nói với chính mình, có lẽ ngày mai tôi sẽ nói tạm biệt với tất cả điều này. Do vậy, tôi sẽ cúng dường đến thầy tôi và tam bảo điều tốt nhất về tài sản và sự mãn nguyện của tôi. Cầu mong các ngài tiếp nhận với hoan hỷ và ban phước để tôi có thể không bị chướng ngại trên con đường. Tất cả những thứ đó chỉ là một giấc mơ dễ chịu, nhưng cầu mong tất cả chúng sanh kinh nghiệm những hạnh phúc này như tôi, thậm chí còn hơn tôi. Mặt khác, khi chúng ta trong hoàn cảnh thiếu thốn, thậm chí không thể thực hành, khiến chúng ta có cảm xúc và cảm giác giận dữ, đánh nhau và cãi cọ với mọi người, chúng ta nên phản tỉnh. Tôi biết rằng mọi sự là huyễn ảo, do vậy tôi không để mình bị cảm xúc kéo đi. Tôi sẽ không là một kẻ hèn nhát. Tôi sẽ gánh vác sự yếu đuối, nghèo khó, bệnh tật và cái chết của người khác. Nói ngắn gọn, chúng ta phải có thể nghĩ được rằng, giả sử Bồ Đề Tâm quý giá không giảm trong chúng ta, thì cũng chẳng ai quan tâm liệu chúng ta có xuống những cõi thấp hay không. Cũng chẳng ai quan tâm tới việc chúng ta đánh mất của cải. Dù gì đi nữa, cũng giống như người ăn xin có được viên ngọc quý, chúng ta sẽ không từ bỏ Bồ Đề Tâm. Thậm chí, nếu nó có giá trị bằng sinh mạng con, hãy bảo vệ cái hay. Nói chung, điều này ám chỉ những giới nguyện của Thanh Văn Thừa, Đại Thừa và Kim Cương Thừa, nhất là giới nguyện đặc biệt của rèn luyện tâm. Giới nguyện của rèn luyện tâm là trao chiến thắng và lợi ích cho người khác, và nhận lấy mất mát, thất bại vào chính mình, đặc biệt là của kẻ thù. Nếu hành động phù hợp, việc rèn luyện tâm sẽ có kết quả. Mặt khác, nếu thất bại trong thực hành hai nguyện này, chúng ta sẽ chẳng đạt được những lợi ích ngắn hạn của hạnh phúc trong đời này, và tái sanh trong cõi người hay cõi trời, hoặc cũng không đạt được lợi ích lâu dài của việc tái sanh trong một cõi tịnh độ. Do vậy, bằng mọi giá, chúng ta phải quan sát những nguyện này, giống như canh chừng đôi mắt mình khỏi những cái gai khi đi qua rừng. Hãy rèn luyện nghiêm khắc chính con trong ba kỷ luật. Đây là những thực hành khó của sự tỉnh thức, của sự trục xuất và của sự chặn đứng dòng chảy. Về cái đầu tiên, sự khó thực hành tỉnh thức, nó là sự cần phải nhận ra những cảm xúc phiền não ngay khi chúng xuất hiện. Và ban đầu, khó mà an trụ đủ nhận biết để có thể làm điều này. Tuy nhiên, khi những cảm xúc phiền não khởi lên, chúng ta nên nhận dạng chúng như tham, sân và si. Ngay cả khi những cảm xúc đã được nhận biết, cũng không dễ tống khứ chúng bằng sự đối trị. Chẳng hạn, nếu một cảm xúc mạnh mẽ xảy đến, khiến chúng ta cảm thấy vô vọng trong sức mạnh của nó. Tuy nhiên, chúng ta phải đối diện và đặt câu hỏi về nó. Vũ khí của nó ở đâu? Sức lực của nó ở đâu? Quân đội to lớn và sức mạnh chính trị của nó ở đâu? Chúng ta sẽ thấy rằng những cảm xúc chỉ là những tư tưởng phi thực bởi bản tính trống rỗng. Chúng đến từ không trụ xứ. Chúng đi không nơi đâu. Chúng tồn tại không ở đâu. khi chúng ta có thể đẩy lùi những cảm xúc nhiễm ô của mình, sẽ xảy đến sự khó thực hành, ngăn chặn dòng chảy. Điều này có nghĩa, trên căn bản, sự đối trị đã mô tả, những cảm xúc nhiễm ô được loại trừ giống như chim bay qua bầu trời, không để lại dấu vết. Đó là những thực hành chúng ta phải thực sự nỗ lực. Hãy trông cậy vào ba yếu tố cốt tủy. Ba yếu tố cốt tủy mà việc thành tựu giáo pháp tùy thuộc là gặp được một vị thầy đủ phẩm tính, nhận được giáo lý của Ngài, trao dồi quan điểm đúng, và cuối cùng có được hoàn cảnh vật chất thích hợp. Nếu không đi theo một vị thầy chân thật, chúng ta sẽ không biết cách thực hành giáo lý ra sao. Nếu Đức Phật không chuyển pháp luân, chúng ta sẽ không biết những hành động nào nên làm và nên tránh. Làm sao những người chúng ta không có may mắn gặp được Đức Phật trong thân người lại có thể thực hành con đường giải thoát nếu không đi theo một vị thầy? Chúng ta có thể nhận ra được bao nhiêu con đường sai lầm và thấp kém khác. Ngoài ra, giống như xử lý đồ da bị khô cứng bằng dầu để làm mượt và mềm, nên chúng ta cũng phải thực hành giáo lý một cách đúng đắn, với một thái độ điềm tĩnh và dễ phục tùng, không bị quấy rối bởi những cảm xúc phiền não. Cuối cùng, như chúng ta sống trong cõi dục giới, khó có thể thực hành giáo pháp nếu thiếu thực phẩm để làm no bụng và quần áo để che mưa gió. Nếu có đầy đủ ba yếu tố cốt lõi này, chúng ta nên hạnh phúc với tư duy rằng mình có mọi thứ cần thiết để thực hành giáo lý. Như thế, chúng ta được trang bị với một con ngựa tốt cho một hành trình vất vả. Con đường sẽ không khó khăn. Và chúng ta nên cầu nguyện rằng tất cả chúng sanh đều có thể may mắn như vậy. Tuy nhiên, nếu không sở hữu được tất cả ba yếu tố cốt tủy này, chúng ta nên quán chiếu rằng, dù đã đi vào Phật Pháp và nhận được nhiều giáo lý và hướng dẫn, chúng ta vẫn thiếu những điều kiện thích hợp để thực hành. Trong thực tế, có nhiều đệ tử không thể thực hành một cách đúng đắn vì những khuyết điểm này. Họ có cái được biết là thiện nghiệp bị trục trặc. Như đã mô tả trước đó, những hành giả già trở nên giàu có, những vị thầy đi lập gia đình. Chúng ta nên cảm thấy hối tiếc cho những người như vậy và cầu nguyện tận đáy lòng mình rằng những nguyên nhân không có hoàn cảnh thuận lợi như vậy của họ có thể chính trên mình, và như một kết quả, hoàn cảnh của họ có thể được cải thiện. Thiền định về ba điều không nên làm hư hoại. Đó là sùng mộ, nhiệt thành và bồ đề tâm. Sùng kính thầy mình là suối nguồn của mọi phẩm tính của Đại Thừa. Nếu chính Đức Phật xuất hiện trước chúng ta và chúng ta thiếu sùng kính để thấy những phẩm tính của Ngài, sự ban phước của Ngài sẽ không thể đi vào chúng ta. Người bà con của Đức Phật Devadatta và Lepekama không thấy Ngài như một bậc giác ngộ. Họ phạm sai lầm và chỉ trích mọi hành động của Ngài và từ bỏ chính họ vì ganh tị, nên đã bị đọa địa ngục. Nếu có niềm tin và sùng kính hoàn toàn để thấy mọi hành động của thầy mình là tích cực, ngay cả nếu Ngài không phải là bậc siêu phàm, thì trí tuệ giác ngộ sẽ xuất hiện phi nỗ lực trong chúng ta. Như đã xảy ra với Sada Prabhudita, qua việc sùng kính vị thầy của Ngài đã nhận ra tánh không. Do vậy, sự sùng kính là điều chúng ta không bao giờ để bị hư hoại. Sự rèn luyện tâm này là tinh yếu của Đại Thừa. Nó là chất bơ xuất phát từ sữa của giáo pháp. Về 84.000 pháp môn được Đức Phật trình bày chi tiết, nếu không thể thì chỉ cần thực hành bồ đề tâm là đủ. Thật sự, nó giống như vị thuốc tuyệt đối cần thiết, là điều duy nhất chúng ta không thể không có. Nó là tinh túy được tinh luyện của mọi giáo lý. Được nghe nó là thật sự may mắn, và vị thầy giảng dạy là đại từ ái, vì sự vĩ đại của nó đơn giản là không thể nghĩ bàn. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng những chỉ dẫn vào bốn hoạt động tantric cho mục tiêu kéo dài kiếp sống của mình hay được tốt đẹp hơn kẻ thù, kẻ cướp, vân vân, chúng ta sẽ chỉ làm việc cho kiếp hiện tại của mình. Nhưng đây là giáo lý quý báu của Bồ Đề Tâm. Giá mà chúng ta có thể kinh nghiệm được Bồ Đề Tâm chỉ trong chốc lát trong tâm mình, một niệm tiêu cực thoáng qua sẽ đem đau khổ cho chúng ta trong vô số kiếp. Ngược lại, một khoảnh khắc của Bồ Đề Tâm có thể xóa sạch kết quả của mọi hành động bất thiện trong vô số kiếp. Tất cả sự tích lũy công đức và mọi hành động tịnh hóa được tích lũy chỉ trong một niệm của Bồ Đề Tâm. Bất cứ hành động nào đặt nền tảng trên quan điểm này đều góp phần vào những hoạt động như biển của Đại Thừa. Thế nên, chúng ta phải thực hành Bồ Đề Tâm với niềm hoan hỷ và nhiệt thành, không bao giờ để lơi lỏng. Để tự mình quen thuộc với Bồ Đề Tâm, giống như giữ gìn một khu vườn gọn gàng, sạch sẽ, không có cỏ dại, lùm bụi, côn trùng, gỗ vụn. Chúng ta hãy thực hành đem mọi phẩm tính của Đại Thừa và Tiểu Thừa gom lại để chúng ta giống như một bình chứa tràn đầy ngũ cốc hay bình đầy nước. Hoặc chúng ta thực hành nguyện Pratimosa, biện biệt giải thoát giới. Sự rèn luyện Bồ Đề Tâm hoặc những giai đoạn phát triển và hoàn thiện của Kim Cương Thừa, tất cả điều chúng ta làm nên hành động như một hỗ trợ cho nguyện Bồ Đề Tâm của mình. Thậm chí, nếu thực hành Kim Cương Thừa, nên duy trì vững chắc sự tận tâm của chúng ta như những Bồ Tát. Bất cứ làm gì, chúng ta hãy lắng nghe giáo lý, suy niệm hay thiền định về chúng, nên thọ nhận tất cả như một hỗ trợ trong rèn luyện của mình. Nếu chúng ta có thể sử dụng Bồ Đề Tâm để đem mọi sự vào con đường, những trạng thái lành mạnh của tâm và những tư duy tích cực sẽ phát triển phi thường. Nhờ sử dụng sự đối trị, chúng ta nên đảo ngược mọi cảm xúc tiêu cực khi nó khởi lên. Trong cách đó, chúng ta nên giữ Bồ Đề Tâm như người bạn trung thành của mình. Ba điều duy trì bất khả phân. Thân, khẩu, ý của chúng ta nên luôn tham gia vào hoạt động tích cực. Khi thực hiện những hành động đạo đức như lễ lạy, đi nhiễu, ngữ và ý chúng ta nên hài hòa với chuyển động của thân. Khi tích lũy những hành động tích cực của khẩu, chẳng hạn như tụng niệm, thân và tâm ta cũng phải tham gia. Nếu đảm nhận một số hoạt động tinh thần tích cực, thì thân và khẩu cũng phải tham dự. Ví dụ, nếu trong khi thực hành đảnh lễ hay đi nhiễu quanh, chúng ta nói huyên thuyên hay tiêu khiển với những cảm xúc tiêu cực, điều này giống như ăn phải thực phẩm nhiễm độc. Do vậy, trong khi thực hiện hành động đạo đức, thân, khẩu và ý của chúng ta nên hoạt động hợp nhất, bất khả phân. Rèn luyện không thiên vị trong mọi lĩnh vực, sự rèn luyện của con phải sâu xa và tỏa khắp. Chúng ta nên thực hành việc rèn luyện tâm một cách không thiên vị, không chọn lựa hay chọn lọc. Và trong mối tương quan với mọi sự, dù hữu tình hay vô tình, chúng ta nên thực hành để bất cứ niệm tưởng nào khởi lên, chúng sẽ phục vụ như một con đường cho việc rèn luyện tâm, hơn là những cơ hội cho chướng ngại. Hãy đừng chỉ nói ngoài miệng mà hãy làm điều gì đó sâu thẳm tận đáy lòng mình mà chúng ta làm thật sự. Luôn thiền định về những gì không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ nên liên tục thiền định về những khó khăn không thể tránh khỏi. Chẳng hạn, đối với người làm tổn thương ta, người muốn cạnh tranh ta, người có lúc là bạn nhưng đột nhiên chống bán ta một cách vô cớ, hay với người không có lý do rõ ràng, có nghiệp với chúng ta rõ ràng không thích, chúng ta nên cố gắng phát triển Bồ Đề Tâm, thậm chí mạnh mẽ hơn, nhất là khi khó khăn. Chúng ta nên phục dịch người lớn tuổi, cha mẹ và vị thầy của mình, như Guru Bhamasham Bhava đã nói. Đừng là nỗi buồn cho người lớn tuổi của con, hãy phục dịch họ với niềm tôn kính. Nếu giúp đỡ họ và giúp những người cần được giúp, thì chúng ta đang bước trên con đường của chư Bồ Tát. Chúng ta nên từ bỏ bất cứ mâu thuẫn nào với quan điểm này. Đừng bị lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Khi có đủ quần áo và thực phẩm, có sức khỏe tốt, có được bất kỳ những gì mình cần và không có bất cứ lo nghĩ nào, chúng ta không nên bị bám luyến vào những phúc lợi này cũng như không bị lệ thuộc vào chúng. Ngược lại, khi không được hưởng những điều kiện tốt như vậy và khi mọi sự trở nên xấu đi, chúng ta nên sử dụng hoàn cảnh này như một khởi sự cho lòng can đảm của mình và nhận chúng như con đường của Bồ Tát. Chúng ta không nên từ bỏ khi hoàn cảnh khó khăn. Trái lại, đó chính là lúc nên thực hành hai bậc Bồ Đề Tâm, đem tất cả những kinh nghiệm của chúng ta vào con đường. Lúc này, hãy làm những gì quan trọng. Suốt nhiều kiếp trong quá khứ, chúng ta có thể có nhiều thân tướng khác nhau. Chúng ta giàu có, bị kẻ thù đánh đập và mất mát mọi thứ. Chúng ta đã có mọi lạc thú của chư thiên. Chúng ta đã là nạn nhân của sự đàn áp chính trị. Chúng ta đã bị phong cùi hoặc đau khổ vì những bệnh khác. Tất cả những kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ này chẳng mang lại điều gì cho ta. Mà bây giờ, trong kiếp hiện tại này, chúng ta đã đi vào con đường được Đức Phật trình bày. Chúng ta đã gặp được những vị thầy uyên bác và thành tựu tâm linh. Thời gian này chúng ta phải chuẩn bị những hoàn cảnh đầy ý nghĩa như vậy và nên làm những gì quan trọng. Nếu là một thương buôn, đến hòn đảo châu báu lại trở về tay không chẳng có châu ngọc, ông ta sẽ xấu hổ trước công chúng. Cũng tương tự như vậy với chúng ta. Ngay lúc này có những điều kiện tốt để thực hành. Nếu có thể phát triển Bồ Đề Tâm chân chính, thì việc chúng ta nghèo khó, không được ai biết, không tài khoản, cũng chẳng sao. Giáo Pháp có hai phương diện, sự giải thích và thực hành. Sự giải thích chỉ là công việc của miệng, và nhiều người đã không thực hành như giáo lý đã trình bày. Như người ta nói, đã nghe được nhiều giáo lý, nhưng thực hiện đầy đủ thì rất hiếm. Thậm chí, có người đã thực hành được một ít, lại đi sai đường và lạc hướng. Chừng nào giáo pháp còn được quan tâm, thì thực hành giáo lý quan trọng hơn việc chỉ nói về nó. Giáo pháp là điều chúng ta thật sự làm. Hơn nữa, chúng ta có thể tụng niệm hàng triệu mantra và làm nhiều việc thiện. Nhưng nếu tâm ta bị sao lãng, sẽ không có ích lợi gì. Giáo lý sẽ không giúp ích gì cho ta, và Bồ Đề Tâm sẽ không có cơ hội phát triển. Do vậy, chúng ta hãy tiếp nhận Bồ Đề Tâm lên trên mọi thực hành khác. Như đã có nói, một bổn tôn Chenreji hiện thân của tất cả chư Phật, một mantra lục tự tiêu biểu cho tất cả mantra, một pháp Bồ Đề Tâm bao gồm mọi thực hành của giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Biết được một sẽ giải thoát tất cả. Hãy niệm mantra lục tự. Thế nên, Bồ Đề Tâm là thực hành chính. Ngoài ra, việc tập trung nhất tâm đi theo chỉ dẫn mà chúng ta nhận được từ thầy mình thì tốt hơn thực hành trên nền tảng nghiên cứu sách vở và trí thông minh của chúng ta. Trong quy mô được xử lý và tinh luyện, vàng và kim cương trở nên tinh khiết, tương ứng với sự quý giá hơn. Cũng vậy, qua thực hành siêng năng, những chỉ dẫn đã nhận được từ thầy mình, sự hiểu biết của chúng ta về chúng trở nên gia tăng sâu sắc. Chính Đức Phật đã nói, hãy luận giải lời của ta như vàng, cắt đứt, nấu chảy và tinh luyện. Hãy khảo sát kỹ giáo lý của ta, không nên chấp nhận nó chỉ vì tôn kính ta. Giống như sự nấu chảy và tinh luyện vàng, tương tự như vậy, nhờ nghe giáo lý của Đức Phật, chúng ta đạt được hiểu biết, mà càng thiền định sẽ càng tăng thêm sự sâu sắc và bao la. Thế nên, thực hành với tập trung kiên định là quan trọng nhất. Về mọi hoạt động của chúng ta, việc quan trọng nhất là hãy ngồi và thực hành. Chúng ta không nên đi quanh quẩn quá nhiều, chỉ nên trụ trên chỗ ngồi mình. Chúng ta sẽ chỉ bị ngã nếu đứng dậy. Nên ngồi thích hợp, không quá cứng, và nhớ rằng hành giả giỏi nhất là làm mòn nệm ngồi thiền, chứ không phải mòn đế giày của họ. Trong thực tế, việc áp dụng sự đối trị những cảm xúc còn quan trọng hơn việc rời bỏ xứ sở. Vì nếu rời bỏ xứ sở, tham, sân và si của chúng ta thậm chí còn mạnh hơn. Hành động của chúng ta chẳng giúp ích gì mà chỉ gây hại cho thực hành mình. Do vậy, điều quan trọng nhất là sử dụng sự đối trị. Đừng tạo sai lầm. Có 6 lỗi lầm hay nhận thức sai chúng ta nên phòng chống. Kiên trì hay nhẫn nại sai lầm. Người có tín ngưỡng, dũng cảm chịu đựng khó khăn và kiên trì trong thực hành, ngay cả dù bị thiếu thực phẩm, quần áo, chịu đựng sự lạnh lẽo, vân vân, có vẻ như nhìn rất đáng thương. Thật sự, họ có thể thiếu thốn của cải vật chất, nhưng họ không cần chúng ta thương hại. Sau cùng, những thiếu thốn của họ chỉ trong một kiếp sống ngắn, nhưng là phương tiện giúp họ cuối cùng có thể đạt đến giải thoát. Hoàn toàn khác với cách dũng cảm ấy là loại dũng cảm sai lầm của những anh hùng bình thường để tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ phe của mình, đã phải trải qua những thử thách không chịu nổi trong cuộc chiến với kẻ thù, hoặc phải chịu đựng những kỷ luật khắc nghiệt và những cơn thịnh nộ của người chỉ huy. Sự quan tâm không đúng chỗ. Việc mãi mê tích lũy của cải, quyền lực và tiện nghi trong kiếp này mà phải trả giá bằng việc không thực hành pháp cũng là một sai lầm. Nếu con mong muốn thực hành đúng cách, hãy tự duy trì bằng pháp. Duy trì pháp của con bằng cuộc sống khiêm tốn. Duy trì cuộc sống khiêm tốn bằng suy niệm về cái chết. Duy trì suy niệm về cái chết bằng một hang động hoang vắng. Mục tiêu của chúng ta phải là giúp đỡ tất cả chúng sanh, những người đã từng là mẹ của mình, và đem họ đến trạng thái của Phật quả. Chúng ta đừng bao giờ tự thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng, cho rằng chúng ta đã thiền định tốt, rằng chúng ta đã nhập thức và quen thuộc với nghi thức, hay cho rằng chúng ta có thể tụng niệm và biết tất cả. Không còn gì để biết về thực hành. Đây là một chướng ngại trên con đường. Ham thích những thú vui thế gian thay vì ham thích pháp, đây cũng là một sai lầm. Việc học xuất phát từ việc lắng nghe giáo lý, cái xấu được chuyển hóa thông qua việc lắng nghe giáo lý, và cũng bằng lắng nghe giáo lý, ta tránh xa những việc phù phiếm. Hãy mang điều này trong tâm, ta phải cố gắng hiểu được liệu giáo lý được thể hiện trong ý nghĩa tương đối hay tuyệt đối, và nên nỗ lực bám vào ý nghĩa tối hậu vượt lên ngôn từ. Sau đó, chúng ta nên thực hành với tâm không phân biệt. Đó là cách chắc chắn tạo được sự tiến bộ. Tuy nhiên, có được kinh nghiệm mùi vị của giáo pháp, hầu hết các chuyên gia được trang bị với kiến thức thông tuệ, tự cho phép mình đi lạc hướng vào những cuộc tranh luận và bàn cãi với đối thủ. Tất cả đều là vì sự thỏa mãn thế gian. Mùi vị giáo pháp của họ đã đánh lừa họ. Lòng bi sai chỗ. Cảm thấy thương hại cho những hành giả đang chịu những khó khăn vì lợi ích pháp, sống ẩn dật nơi núi non hoang vắng, không có nhiều thực phẩm hay quần áo ấm là một sai lầm. Việc lo lắng và nghĩ rằng những hành giả tội nghiệp, họ sắp phải chết đói, là không đúng. Thay vào đó, người chúng ta cần phải thật sự thương hại là những người phạm tội ác, chẳng hạn như chỉ huy quân đội và anh hùng quân đội đã giết hàng trăm hàng ngàn người. Lòng thù hận của họ sẽ kéo họ xuống địa ngục. Chúng ta cần phải bày tỏ lòng bi với những người cần nó. Giúp người khác không đúng cách. Giới thiệu với mọi người những mối quan hệ và lệ thuộc vào những hạnh phúc thế gian thay vì giúp họ tiếp cận với giáo pháp cũng là một sai lầm. Nếu thật sự quan tâm đến họ, chúng ta nên giúp họ gặp được những vị thầy tôn giáo và những hướng dẫn họ trong thực hành. Dần dần, chúng ta nên chỉ cho họ làm cách nào bước đi trên con đường giải thoát. Người tốt giống như những cây thuốc, bất kỳ ai gần gũi họ cũng trở nên tốt. Nhưng nếu ngược lại, chúng ta dạy người ta kinh doanh, làm thế nào lừa gạt người khác và đánh nhau với kẻ thù, họ sẽ trở thành xấu xa như chúng ta. Hoan hỷ không thích đáng. Hoan hỷ vì kẻ thù bị đau khổ là sai lầm, thay vì hoan hỷ với bất cứ thiện hạnh hay niềm vui của họ. Ngược lại, khi người ta dấn thân làm việc vào bất cứ loại nguyên nhân tốt nào, hoặc khi hành giả của Pháp cam kết vô số việc nhịn ăn, nhun nê, khi họ làm một số việc như xây chùa, xây tháp, vẽ hình hay in sách, chúng ta nên cầu nguyện. Trong đời này và đời sau của họ, cầu mong họ luôn thực hành đức hạnh, cầu mong thiện hạnh đem lại sự phát sinh bồ đề tâm trong tâm họ. Đây là cách hoan hỷ đúng nhất. Nhưng trái lại, nếu chúng ta cảm thấy vui thích và thỏa mãn khi có người mà mình không thích bị trừng phạt bởi người trên của họ, hoặc thậm chí bị giết, nghĩ rằng họ đáng bị những gì xảy đến cho họ, thì chúng ta đã hoan hỷ một cách sai lầm. Nên, sáu hành động sai lầm này chúng ta phải quên nếu muốn đi theo con đường không lỗi. Hãy kiên cố trong thực hành. Khi chúng ta hài lòng và cuộc sống của mình đang tốt đẹp, chúng ta cảm thấy sẵn sàng thực hành. Nhưng khi, chẳng hạn chúng ta đói, không có gì để ăn, chúng ta sẽ mất quan tâm. Đây là vì chúng ta thiếu tự tin hoàn toàn vào giáo lý. Như người ta nói, được nuôi ăn và mặc ấm, chúng ta trông giống những hành giả. Nhưng khi sự việc trở nên xấu, chúng ta thật sự là người thường. Giáo pháp và tâm chúng ta dường như chưa từng hòa trộn. Hãy ban phước cho chúng ta bằng quan điểm đúng đắn. Và cũng có nói, những thiền giả mà sự cư xử bị cuốn vào cách bình thường sẽ chẳng bao giờ được giải thoát. Tụng niệm nhiều mantra vì lợi ích hình tướng sẽ chẳng giúp gì cho chúng ta trên con đường. Hãy hăng hái trong rèn luyện. Chúng ta hãy toàn tâm ý rèn luyện chính mình, hoàn toàn đắm chìm trong việc rèn luyện tâm, thỉnh thoảng thiền định về tánh không, đôi lúc về sự bám luyến vào cuộc sống này và đôi khi là lòng bi hướng đến những chúng sanh. Qua khảo sát và kiểm tra, chúng ta nên nỗ lực thực hành phương pháp trao dồi của rèn luyện tâm ngày càng nhiều hơn. Giải thoát chính con bằng phân tích và thử nghiệm. Trước tiên, hãy khảo sát xúc cảm nào của chúng ta là mạnh nhất. Sau đó, lập một nỗ lực phối hợp để phát sinh sự đối trị. Nghiên cứu tỉ mỉ cảm xúc tăng lên khi chúng ta đương đầu với những hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Chúng ta nên quan sát dù nó có xuất hiện hay không, nhận ra nó và với sự giúp đỡ của sự đối trị, tự giải thoát khỏi nó, kiên trì cho đến khi nó không còn xuất hiện. Đừng làm những gì quá nghiêm trọng. Nếu giúp đỡ người khác bởi sự cung cấp thực phẩm và quần áo, bởi việc giải thoát họ khỏi tù tội, hoặc cất nhắc họ lên một số vị trí quan trọng, thì không nên mong cầu được nhận biết. Nếu chúng ta thực hành trong một thời gian dài, hoặc phát trí tuệ khéo léo, chúng ta không nên mong đợi được kính trọng. Nếu trái lại, thấy người khác biết nhiều, chúng ta nên cầu nguyện cho họ trở nên uyên bác thật sự. Nếu họ rất khéo léo, chúng ta nên cầu cho họ giống như những đệ tử thời Đức Phật. Nếu thấy người khác thực hành, chúng ta nên cầu nguyện rằng tâm của họ được hòa nhập với thực hành. Sự thực hành của họ sẽ không gặp chướng ngại và con đường của họ sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng. Đó là cách chúng ta nên thiền định như thế nào. Hãy quan tâm người khác nhiều hơn chính mình. Mà nếu thực hiện được như vậy, chúng ta không nên tự tán thưởng mình đã làm được một số điều vĩ đại hay phi thường. Đừng dựa vào người khác, chỉ nên cầu nguyện bổn tung. Như lời khuyên của Ngài Rachen. Do vậy, đừng trông mong vào người khác giúp đỡ thực phẩm, quần áo, vân vân. Đúng hơn là hãy có niềm tin trung thực vào Tam Bảo. Như có người nói, tin tưởng vào vị thầy là sự quy y tối hậu. Làm việc vì lợi ích của người khác là bồ đề tâm tối hậu. Do vậy, đừng khoe khoang sự thành tựu của bạn. Chúng ta nên luôn có quan điểm này, vì nếu lệ thuộc vào người khác, kết quả có thể không như ta muốn, vân vân. Đừng có tính khí xấu. Nếu xảy ra việc bị coi thường ở nơi công cộng, chúng ta không nên nghĩ rằng mặc dù chúng ta là những hành giả tốt như vậy, người khác không quan tâm và không đến để tỏ lòng tôn kính hay tiếp nhận sự ban phước của ta. Chúng ta không nên phản ứng bằng việc bực mình và những lời lẽ thô tục. Lúc đó, vì chúng ta chưa sử dụng giáo lý như sự đối trị, việc chấp ngã, sự kiên nhẫn và chịu đựng của chúng ta mong manh còn hơn một vết phỏng, và chúng ta bị kích động như một người thô tục bị nhức đầu. Tất cả là vì chúng ta đã thất bại trong việc sử dụng những hướng dẫn như một đối trị. Đừng thiếu kiên định. Vì tính trong suốt, một quả cầu pha lê sẽ có màu của bất cứ thứ gì mà nó được đặt lên. Tương tự, có một số hành giả mà nếu được cho nhiều tiền sẽ có mọi loại tư duy tích cực. Ồ, đây là một người bảo trợ tốt, họ sẽ nói. Nhưng nếu chẳng được gì, họ sẽ nói những điều xấu và giữ sự đố kỵ. Chúng ta không nên bị thống trị bởi những việc tầm thường như vậy. Đừng mong đợi được thưởng. Nếu chúng ta giúp đỡ người khác hoặc thực hiện thực hành, chúng ta không nên mong cầu được cảm ơn, ca tụng hay danh tiếng. Nếu thực hành hai bồ đề tâm suốt cuộc đời mình, thực hiện thiền định và hậu thiền định đúng đắn, và nếu hòa nhập tâm ta với cái thấy của thiền định, kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày sẽ không là điều bình thường. Ngoài ra, nếu không bị sao lãng trong cuộc sống hàng ngày, điều này sẽ giúp thiền định của chúng ta tiến bộ. Tuy nhiên, nếu thiền định nhất tâm trong thời công phu, nhưng sau đó hoàn toàn bị sao lãng, chúng ta sẽ không đạt được tự tin trong cái thấy của thiền định. Trái lại, nếu phát triển những thói quen đạo đức trong thời hậu thiền định, mà trong lúc thiền định lại tham gia vào những hoạt động vô ích, thì sự thiền định của chúng ta sẽ vô nghĩa. Thế nên, chúng ta phải chắc chắn rằng mình rèn luyện một cách đúng đắn. Kết luận. Cốt tủy tinh luyện của hướng dẫn này: chuyển hóa sự bùng phát của năm suy hoại vào con đường của giác ngộ, đã được Ngài Shelingpa viết ra. Năm suy hoại như sau. Trong thời buổi suy hoại: 1. Bị chết yểu, bị hành hạ bởi đói kém, bệnh tật, vũ khí và chiến tranh. 2. Họ có tính khí xấu, không có xu hướng đạo đức và hoàn toàn chống bán giáo lý tối thượng. 3. Cuộc sống của những người như vậy thì ngắn. 4. Cảm xúc làm suy đồi thật hùng mạnh. 5. Ý niệm và quan điểm là thô tục và nhầm lẫn. Trong thời này, rất hiếm nguyên nhân gây hạnh phúc. Chúng sanh tích lũy những hành động xấu ác sẽ đem lại nhiều loại kết quả đau khổ. Những hoàn cảnh bất lợi như đã liệt kê hiện diện mạnh mẽ, giống như đi ngang qua rừng mà những nhánh cây bện chặt với nhau. Tuy nhiên, qua thiền định về rèn luyện tâm, những thương tổn tình cờ, bệnh tật, hoạt động của các tinh linh, chướng ngại hay vu cáo, tất cả điều này có thể sử dụng như con đường đến giác ngộ. Công đức của chúng ta liên tục gia tăng. Giống như khi có người biết được họ sắp làm gì, có thể tiêu thụ thuốc độc, khiến chúng hoạt động như một loại thuốc duy trì cuộc sống. Họ không chết bởi chúng, mà giống như con công càng gia tăng vẻ đẹp và huy hoàng vì được nuôi dưỡng bằng thực phẩm độc hại. Mọi lợi ích đều xuất phát từ bồ đề tâm quý báu này. Bằng phương tiện của nó, chúng ta đem mọi hành động tích cực của thân, khẩu và ý lại với nhau. Chúng ta hòa nhập tâm mình với giáo lý và đạt được mọi hạnh phúc của sinh tử và niết bàn cho chính mình và người khác. Nhờ thực hành tốt việc rèn luyện tâm, sẽ không lâu trước khi chúng ta có thể hoàn tất hạnh phúc dồi dào của người khác và chính mình. Nghiệp của rèn luyện trước được đánh thức và cảm thấy hứng khởi mạnh mẽ, còn không đếm xỉa đến đau khổ và chỉ trích, mà tìm kiếm những hướng dẫn để hàng phục sự chấp ngã của con. Dù có thể chết, giờ đây con sẽ không hối tiếc. Vị tổ Chikakwa của Trapa, vị vua vĩ đại trong những hành giả, thường lui tới nhiều vị thầy của truyền thống Kadampa. Tiếp nhận hướng dẫn này, Ngài đã lắng nghe, quán chiếu và thiền định sâu, thực sự thực hành rèn luyện tâm. Ngài đạt được giai đoạn hoàn toàn không yêu mến bản thân. Ngài thật sự quan tâm đến người khác nhiều hơn chính Ngài. Với khẩn cầu của Pháp Vương Trapa và những đệ tử sùng kính của Ngài, kho tàng những hướng dẫn cốt tủy quý như châu báu này đã được phát hiện. Cầu mong mọi chúng sanh thực hành và thành tựu hai bậc bồ đề tâm. Lặp lại bài khẩn cầu của hành giả Đại Thừa đã thành tựu Trapa Cha Sen. Một ít lời giải thích bảy điểm rèn luyện tâm này được tu sĩ Thôn Mê viết trong nơi hoang vắng của Ngôn Chu Tujong. Ngài Trapa Cha Sen sử dụng để nói với đệ tử: đừng nghĩ rằng Đức Chan Reji là một người có bốn tay đang sống trên núi Botala. Hãy đi gặp vị Lama cư ngụ tại Ngô Chu Tojong và tiếp nhận giáo lý của Ngài. Không có gì để thấy trong Đức Chan Reji hơn là thấy trong Ngài. Bồ đề tâm đã có rất mạnh trong Ngôn Chu Thôn Mê từ thời niên thiếu. Có lần, khi còn là một đứa bé, Ngài đi ra ngoài để khuây khỏa. Trên đường về, Ngài gặp một bụi cây bị tuyết phủ, nghĩ rằng đó là một người. Đứa bé cởi áo và choàng quanh bụi cây và trở về trần trụi. Mẹ Ngài hỏi, quần áo con đâu? Có một người đàn ông ngoài kia đang lạnh cóng. Ngài trả lời, con đã mặc cho ông ấy. Mẹ Ngài ra ngoài và thấy đó chỉ là một bụi cây. Đó là loại bồ đề tâm mà Ngài Ngôn Chu có. Ngài thật sự thực hành và hoàn toàn kinh nghiệm trong cách sống của bồ đề tâm. Sự rèn luyện trong bồ đề tâm này là tinh hoa của 84.000 pháp môn của Đức Phật. Thậm chí, nếu vào lúc chúng ta không thể thành tựu nó hoàn toàn, thì sự thực hành về nó cũng góp phần cho hạnh phúc của đời này. Trong tương lai, chúng ta sẽ thoát khỏi những quải thấp và được sự giúp đỡ to lớn từ những người chúng ta tiếp xúc. Có nhiều giáo lý thâm sâu và bao la như Mahamudra và Tujuchen. Nhưng khả năng tâm thức của chúng ta thì nhỏ bé. Chúng ta không kiên trì và không đủ tôn kính, sùng mộ để được giải thoát qua những giáo lý này. Tuy nhiên, nếu thực hành rèn luyện tâm này, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những lợi ích lớn lao. Nó là chỉ dẫn phi thường, tinh hoa thật sự của giáo lý Bồ Tát và đã được tán thán không biết bao nhiêu lần. Do vậy, chúng ta hãy thực hành nó không sao lãng. Cầu mong những nguyện ước tốt đẹp cho chúng sanh được tiếp nhận bởi tất cả chư Phật giác ngộ từ khởi thủy đến chính những vị thầy của chúng ta. Thành tựu qua nỗ lực đưa bản văn này sử dụng được. Cầu mong được cát tường. Cam lồ của tâm. Một bài nguyện của bảy điểm rèn luyện tâm. Bởi Ngài Giang Giang Chen Xê Quang Pô. Bảy điểm rèn luyện tâm. Những hướng dẫn cốt tủy của Kadampa tối thượng, những bậc đã sở hữu bảy kinh văn linh thánh, được giải thích theo truyền thống của Ngài Chekakwa Yeshe Toche trong ba hành động công đức. Hành động thứ nhất, những công đức vào lúc khởi đầu. Một La Mã, tiêu đề của bài nguyện. Cam lồ của tâm, một bài nguyện của bảy điểm rèn luyện tâm. Hai La Mã, tán thán. Con đảnh lễ đến những người bạn tâm linh của Thừa Tối Thượng, suối nguồn của mọi điều thiện trong luân hồi và niết bàn, nhờ lòng từ bi ban phước của Lama. Cầu mong tâm con được tịnh hóa với ba loại niềm tin. Hành động thứ hai, những công đức ở khoảng giữa, chủ đề chính của bản văn. Một La Mã, những chuẩn bị nền tảng của giáo lý. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, biết được kiếp sống được làm thân người là quý và dễ bị hư hoại ra sao. Trong mọi hành động của con, tùy theo nghiệp quả, cầu mong con cố gắng làm những gì đúng và tránh những điều sai, và phát triển quyết tâm chân chính giải thoát khỏi luân hồi, như con rèn luyện trong những chuẩn bị. Hai La Mã, thực hành chính rèn luyện trong Bồ Đề Tâm. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, cầu mong con tịnh hóa sự giả dối của nhị nguyên vào không gian của hư không, và thực hành việc trao đổi thâm sâu hạnh phúc và đau khổ của chính con và người khác, liên tục thiền định trên hai phương diện của Bồ Đề Tâm. Ba La Mã, xoay chuyển những hoàn cảnh bất lợi vào con đường của Bồ Đề Tâm. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, cầu mong con thấy được bất cứ sự kiện bất lợi và đau khổ nào xảy đến với con, như những trò gian trá của tinh linh xấu, của sự chấp ngã, và sử dụng chúng như con đường của Bồ Đề Tâm. Bốn La Mã, áp dụng thực hành này suốt đời con. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, cầu mong con cô động sự thực hành cả đời con thành tinh túy duy nhất. Nhờ áp dụng suốt đời con năm sức mạnh của quyết tâm và thực hành thanh tịnh, tích lũy công đức, tịnh hóa che ám và cầu nguyện khao khát. Năm La Mã, những dấu hiệu của rèn luyện tâm. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, khi mọi sự xuất hiện như sự đối trị, việc chấp ngã, và tâm con tìm thấy tự do, với hạnh phúc và tự tin, cầu mong con nhận lấy mọi hoàn cảnh bất lợi như con đường. Sáu La Mã, những tận tụy của rèn luyện tâm. Nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, cầu mong con giữ được lời hứa, thoát khỏi thoái đạo đức giả, không thiên vị và vô diễn không quan trọng ra bên ngoài, bảo vệ những tận tâm của rèn luyện tâm như chính cuộc sống con. Bảy La Mã, những giới luật của rèn luyện tâm, trong bản chất, nhờ lòng từ bi ban phước của Lama, cầu mong con rèn luyện chân thật tâm con, theo mọi giới luật giúp đẩy mạnh hai khía cạnh Bồ Đề Tâm và đạt được nhận biết của Thừa Tối Thượng ngay chính kiếp này. Hành động thứ ba, những công đức vào lúc kết thúc. Một La Mã, hồi hướng. Do công đức của khát vọng chân thành này, để thực hành bảy điểm rèn luyện tâm, tinh hoa của tâm của Thánh Atisha vô song và những đệ tử của Ngài, cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu giác ngộ. Hai La Mã, lời cuối sách. Bài nguyện này được làm với chú tâm một điểm trước hình ảnh quý báu của Đức Atisha Quang Vinh tại Kyisho, Nhin Thanh, bởi Ngài Giang Giang Chiang Sê Quang Bô, một người du phương thảnh thơi với lòng tôn kính tối thượng đến truyền thống Kadampa quý báu, cầu mong con được ban phước để hoàn thành bài nguyện này. Cầu mong đức hạnh phát sinh.